Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 51, đại hỗn chiến, khóc chuyện audio.com. Tiếng hét to của Sirius kia, đem tấm màn phiền toái chính thức kéo xuống. Đối với việc này, Duê thập phần bất mãn. Cả nhà các ngươi có phải có oán cừu gì với chúng ta hay không à, mỗi lần các ngươi tìm phiền toái, sau khi chúng ta giải quyết xong hết các ngươi đều có bộ dáng ngượng ngùng nhưng tiếp đến cũng chả có nửa điểm hối cải. Giống như nhà phiền toái chính là sứ mệnh của đời của các ngươi vậy. Đối này thập phần bất mãn, Duê rất nhanh đi học tập giáo sư Snape, trên lớp học đem cơn tức toàn bộ tát sang cho học viện Gryffindor, đương nhiên Hermione ngoại trừ. Cũng may, học sinh trên lớp học của cậu đều là tinh anh, cho nên cũng không dám đối với giáo sư có câu oán hận gì, họ chỉ có chút tò mò rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại có thể làm cho giáo sư bình thường không hề để ý cái gì lại đột nhiên phát giận lớn đến vậy. Trải qua một phen hỏi thăm, cũng không biết là ai cố ý vẫn là vô tình để lộ ra Fred giáo thụ là vì Dumbledore yêu cầu bản thân giải quyết phiền toái do cứu thế chủ gây ra mà bất mãn, cho nên mới xuất hiện tình trạng vừa qua. Trong khoảnh khắc tin tức này truyền khắp Hogwarts, không thể không nói, Hogwarts quả thật là một nơi truyền tin bát quái vô cùng nhanh chóng. Xem, toàn bộ trường học giờ đều biết chuyện Dumbledore khi dễ, lao động trẻ em, mỗi người đều bắt đầu đồng tình Duê, khinh bỉ lão ong mật. Về phần Harry, bởi vì hắn gần đây biểu hiện không sai, cho nên mọi người cũng không có trách móc nặng nề hắn. Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa nhóc cùng họ không sai biệt lắm, phiền toái cũng không phải do hắn cố ý rước lấy. Cho nên trừ bỏ vài người có dụng tâm kín đáo, cũng không có ai nói gì. Bất quá, Harry sau khi nghe xong lời đồn liền trầm mặc thật lâu. Tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng mà từ khi nhập học tới nay, bản thân hắn rước tới phiền toái chưa bao giờ tạm dừng. Mà những người xung quanh, chỉ cần có liên hệ với hắn, toàn bộ đều sẽ bị liên lụy, vì chuyện mà chính hắn sở tác sở vi tạo thành sự cố mà ra sức giải quyết vấn đề, ôm trọn hậu quả. Nghĩ đến bản thân khi đối mặt nguy hiểm thường cảm nhận được vô lực, sự bốc đồng trước kia của Harry bớt đi rất nhiều, đồng thời hắn cũng bắt buộc bản thân đọc những quyển sách bình thường hắn không hề đọc. Nhưng thật không ngờ, hiện tại hắn lại gây nên phiền toái cho người khác. Kỳ thật, nếu là người khác, Harry sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng, người hiện tại hắn gây phiền toái cho cố tình lại là Duê. Bởi vì Duê cùng Harry không quen, cho nên Harry hiện tại vẫn kêu tên Duê giả danh như trước. Lúc trước vô tư, không hề câu oán hận giúp chính mình, tuy rằng lạnh như băng Duê. Đối với Duê, Harry vẫn có một loại tình cảm rất phức tạp. Mọi người luôn hy vọng nhân sinh của mình được thật nhiều yêu thương, nhất là tình yêu của các trưởng bối, với một người từ bé đã chịu ngược đãi như Harry, nó lại càng mãnh liệt. Sau khi tiến vào Hogwarts, bản thân hắn trở thành cứu thế chủ quan ái đến từ khắp mọi nơi chưa bao giờ đứt đoạn quá. Tuy rằng rất nhiều quan tâm đều có mục đích nhất định, nhưng nó cũng không có gây trở ngại việc Harry nhận hảo ý của bọn họ. Sau đó, cha đỡ đầu của hắn lại được sửa án sai, hắn chiếm được thỏa mãn về tình yêu thân nhân. Mà Sirius với hắn có thể nói là cưng chiều hết mực, cha đỡ đầu như hận không thể tặng hết tất cả sự tốt đẹp trên thế gian cho hắn. Khóc chuyện audio.com. Dưới tình huống đó, bản thân hắn tuy đối mặt với không ít chỉ trích nhưng hắn vẫn cứ thấy trong lòng thật ấm áp. Chính là sự hạnh phúc như vậy luôn làm cho người ta có cảm giác không chân thật và không hoàn hảo. Cảm giác không chân thật đại khái do những ngày cực khổ khi bé tạo thành. Về phần khuyết điểm, cảm thấy không hoàn hảo, đại khái do không có một trưởng bối nghiêm túc đến dẫn đường chỉ lối. Mà cho tới bây giờ, một người rất ít biểu lộ cảm xúc như Duê lại bù đắp cho khuyết điểm đó. Harry cảm thấy, Duê giống như một nghiêm sư, huynh trưởng hoặc là một người cơ trí bình tĩnh, vô luận có bí ẩn gì, đối phương đều có thể rẽ mây nhìn trời, hơn nữa chỉ lối cho hắn đi tới. Trước mặt Duê, hắn giống như một đứa nhỏ vô tri. Vốn chính là một đứa nhỏ, tuy rằng hắn gây họa sẽ bị trách cứ, nhưng Harry vẫn cứ cảm thấy thật vui vẻ. Nhưng hiện tại cái người hắn vẫn luôn sùng bái, tin phục người mà hắn luôn đưa tới thật nhiều phiền toái, trong cuộc thi đấu tam pháp thuật lần trước nếu không phải Duê, hắn chỉ sợ đã chết trong tay Voldemort, chẳng lẽ bản thân hắn bây giờ còn muốn tiếp tục gây phiền toái cho đối phương sao? Harry trầm mặc, không đề cập tới Harry đang gặp phiền toái, Duê hiện tại đang bị giáo sư Snape đề ra hết thảy nghi vấn có liên quan tới Voldemort cùng Harry. Duê, không phải em nói với ta, hồn phiến trên đầu Harry đã bị em lấy ra rồi sao? Như thế nào hai người đó lại còn có thể có liên hệ được? Lông mày giáo sư nhíu chặt lại, có thể là hồn phiến lưu lại ấn ký đi, dù sao hai linh hồn ở chung nhiều năm như vậy, chắc sẽ có chút dấu vết. Duê tự hỏi một chút trả lời Snape, bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Chắc không phải đi tìm Voldemort rồi tiêu diệt hắn chứ? Hiện tại chúng ta cũng không biết hắn đang ở nơi nào nữa. Sau khi hoàn thành nghi thức thực lực giáo sư tăng nhiều, hơn nữa thân thể là tinh linh nên cho dù có là Voldemort cũng không thể làm gì được hắn. Vì vậy lời hắn nói bây giờ cũng khác trước, tìm được hắn cũng không khó, em có thể dùng ma pháp bói toán tra ra. Nhưng cho dù chúng ta giờ tìm ra hắn, giết chết hắn cũng vô pháp làm cho hắn biến mất. Anh cũng biết chỉ cần hồn phiến chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, hắn sẽ không chết. Cái gì, chẳng lẽ muốn giết luôn ba tên thủ hạ kia sao? Tuy ba tên đó huyên náo tựa như ba con chim lách trách. Ba tinh linh Alpha, Beta, Gamma đang nghỉ ngơi trên cây chỉnh tề hắc xì một cái, nhưng cũng không thể lãng phí ma lực em đánh đổi khi trước được ít nhất phế vật cũng lợi dụng được mà. Ba tinh linh lại tiếp tục hắc xì. Không phải, sau khi nghi thức hoàn thành, bọn họ liền cùng Voldemort hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, nói bọn họ là Voldemort hậu đại cũng không đủ. Mặc dù có liên hệ, nhưng cũng không phải thể cộng đồng. Chẳng qua căn cứ trí nhớ cuối cùng của một hồn phiến hắn tạo nên cũng không phải chỉ có ba cái này. Duy nhẹ giọng giải thích, Hắc Ma Vương quả nhiên là kẻ điên, hắn đem mình thành bánh mì cần cắt lát sao. Snape kinh ngạc qua đi, nhịn không được lãnh phúng. Mấy ngày nay nhìn một ít nghiên cứu của Duy đề cập về linh hồn, hắn đối với hành vi ngu xuẩn của Voldemort là thập phần khinh thường. Bất quá một lát sau, hắn lại tiếp tục hỏi, còn mấy hồn phiến nữa, có biết được địa điểm không? Không rõ ràng lắm, Voldemort giống như đem trường sinh linh giá giao cho mấy thủ hạ đắc lực của mình, để bọn chúng cất giấu. Gocchuyenaudio.com, tựa như quyển nhật ký là giao cho Malfoy, có một cái dây chuyền ân, hình như là dây chuyền Slytherin thì giao cho một người tên là Regulus Black, giờ phút này, Snape khẽ nhíu mày, tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó, còn có một người tên là Bella, có vẻ nắm giữ cúp Hufflepuff, hai cái khác là đá phục sinh cùng con rắn sủng vật cũng là trường sinh linh giá của hắn. Snape trầm mặc bắt đầu tự hỏi nên như thế nào để đoạt được mấy trường sinh linh giá đó rồi hủy diệt. Cúp vàng có vẻ dễ, Bella hiện tại tuy đã trốn thoát nhưng căn cứ vào tin tức thu được cô ta trước mắt chưa hề ghé qua Gringotts, Nga, khi cô ta bị bắt cũng không mang theo thứ gì cho nên chiếc cúp vàng khẳng định để trong đó, chúng ta sớm tới đó lấy về, ta đi thỉnh Malfoy. Không cần kêu Beata đi là được, năng lực ăn trộm của nó không sai, có thể ứng phó. Rơi mặt không chút thay đổi nói xong cái chuyện không có một chút xíu quang minh nào. Điều đó làm cho giáo sư Snape ngây ngần cả người. Thật lâu sau, hắn thở dài một hơi, khẩu khí bất đắc dĩ nhưng biểu tình cũng không có gì nói. Rơi, em thật đáng yêu. Rơi suy nghĩ một chút trả lời. Cảm ơn, nói ngắn lại, nếu có ai đó nghe được đoạn đối thoại như thế tuyệt đối rất muốn nổi điên. Sau lại, phiền toái thăng cấp Weasley tiên sinh bị thương, hơn nữa bởi vì Harry tiên đoán trước cho nên được cứu chữa kịp thời. Ngay sau đó, Harry mơ thấy sở bảo mật, ở trong mộng Harry tựa hồ thấy được một nơi rất kỳ quái, sau đó. Chuyện tiếp theo, lại không quá rõ ràng, chỉ biết là khi Dumbledore tìm cậu, nói cho cậu biết Harry có nguy hiểm yêu cầu cậu đi chung để cứu hắn, cùng với Hermione cũng bị cuốn theo. Nghe thấy Hermione cũng bám theo, Ron hung hăng trừng mắt nhìn Dumbledore liếc mắt một cái ma pháp trận mở ra chính mình một mình đi tới sở bảo mật. Lại một hồi chiến đấu bắt đầu. Khi Duy từ trong không trung xuất hiện, cậu liền nhìn đến một nữ nhân tinh thần có chút điên cuồng đang quăng chú lấy mạng Avada với một người đàn ông tinh thần cũng chả bình thường không kém. Duy không chút suy nghĩ, mở cánh ra phất một cái, Sirius đáng thương bị quăng thật xa. Sirius, không cần ở trong này vướng chân vướng tay. Duy lạnh lùng nói, cậu hoàn toàn không để ý đến Bella đang đứng một bên kêu la như kẻ điên. Nhìn chung quanh liếc mắt một cái, Duy lạnh lùng nói. Hermione còn không lại đây, em cư nhiên cũng đi theo chạy đến nơi đây hồ nháo. Hermione đang tránh sau một pho tượng đứng dậy, bất an nhìn chung quanh vài lần, không yên nói. Em giờ đi qua sao? Không có việc gì đi. Duy không kiên nhẫn nói. Nhanh lên lại đây, đám tiểu nhân vật đó không làm em bị thương được đâu. Lời nói của Duy làm mấy tử thần thực tử chung quanh rất nổi giận, mà mắt Malfoy lại hiện lên từng đạo hào quang, tựa hồ đang tính toán gì đó. Bất quá, Duy không có chú ý cậu ra hiệu Hermione chạy nhanh lại đây. Hermione hạ quyết tâm, đi tới. Kết quả của đi tới chính là Hermione giống hệt như Harry trong cuộc thi tam pháp thuật lần trước bị Duy tống về văn phòng hiệu trưởng Hogwarts làm cho giáo sư McGonagall đang trực ở đây hoảng sợ. Mà Duy bên kia chiến đấu khai hỏa. Nói đúng ra là, một mình Duy đấu với một đám tử thần thực tử. Hoặc là nói một đám tử thần thực tử đấu với một mình Duy. Nga, người hỏi mấy người Sirius, Harry còn có Ron, bọn họ toàn bộ bị Duy dùng. Thuẫn, bảo vệ, tuy rằng không phải thực củng cố. Thuẫn, mạnh yếu do quyết tâm bảo hộ của người sử dụng mạnh hay không? Gocchuyenaudio.com, về phần đánh nhau, hoàn toàn không thể so sánh. Hôm nay do là ngày đầu trăng, nó ảnh hưởng đến lực lượng của Duê, vì vậy cậu có chút lười biếng, không hề hạ sát thủ, cậu đơn giản đưa bọn họ vậy ở trong, hoàn cuối cùng, Voldemort xuất hiện. Sau đó, Dumbledore xuất hiện, tái sau đó, Duê đi. Đúng vậy, các ngươi không có nhìn lầm, ta thực chịu trách nhiệm nói cho ngươi, Duê đi. Duê vì cái gì làm như vậy đâu? Bởi vì Duê biết, lấy tình huống hiện tại, giết Voldemort cũng không được ích lợi gì, cho nên cậu cũng không có lãng phí khí lực. Về phần an toàn mấy người kia, không cần lo lắng, hơn nữa phòng ngự khi nãy cùng với Dumbledore và đám thần sáng sắp tới tuyệt đối sẽ không có tổn thương. Còn tiếp, đối với chuyện Dumbledore gây ra trước kia với mình, Duê cực kỳ khó chịu cho nên đây cũng có thể coi là chút trả thù nho nhỏ. Dù sao cũng không có chuyện gì, cậu vẫn cứ quay về xem Severus nhà cậu đã làm xong ma dược chưa thì tốt hơn. Tóm lại, Duê liền như vậy mà biến mất, khách chương.